Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, New York Thánh Điện. Rõ ràng có rất nhiều thị dân từ nơi này đi qua. Thế nhưng bọn họ không có xem Thánh Điện liếc mắt. New York nội bộ Thánh Điện thuyết pháp là bởi vì ma pháp tác dụng với nhà này kiến trúc trên. Phổ thông thị dân cho dù chứng kiến Thánh Điện, cũng sẽ bởi vì ma pháp tác dụng mà quên. Không có đặc thù ký hiệu người, căn bản sẽ không đi vào nhà này kiến trúc. Tựa hồ không phải địa cầu thời không, Daisy tỉ mỉ cảm thụ một cái. Thánh Điện tần suất cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Mạnh mẽ lời giải thích, ngược lại giống như nằm ở một cái so với trước mặt địa cầu cao một chút thời không. Cao bao nhiêu không biết, nhưng chính là điểm ấy cao độ kém, làm cho người bình thường đại não không thể nào tiếp thu được đến tin tức của nó. Daisy không biết nàng và Dark Phoenix nói chuyện với nhau kỳ thực cũng là nhảy qua thời không kết. Quả, hai người phân biệt chính là một cái cao không thể chạm. Một cái ở có thể tiếp nhận chịu khu gian trong phạm vi lấy một cái cao điểm. Không hơn. Tự nhận khám phá cái gọi là ma pháp bí ẩn. Nàng bắt đầu quan sát toàn bộ kiến trúc. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ là rất thông thường ba tầng lầu kết cấu. Tường thể vỏ ngoài có chút loang lổ. Cửa sổ đóng chặt. Bất quá trên lầu ba cái kia thật to quốc gia hàng rào điện tiêu chí nói cho Daisy. Chính mình không đến nhầm địa phương. Sải bước trước cửa bậc thang. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Không đến 2 giây, chỉ thấy hai miếng cửa gỗ chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Cất bước đi vào chính sảnh, thoạt nhìn 300 thước vuông gian phòng có chút hôn ám. Thế nhưng cũ kỹ trần thiết ở chủ nhân bố trí cũng không có vẻ đột ngột. Bích họa, bình sứ đều cho gian phòng tăng thêm sắc thái. Bốn vách tường cách mỗi 2 thước đang ở trên vách tường để một chiếc ngọn đèn. Màu vàng ống ngọn đèn phảng phất có thể theo người đến chơi hô hấp mà rung động. Daisy bế khí mấy, phát hiện ánh đèn sáng tỏ. Thế nhưng nàng hít một hơi, ngọn đèn mà bắt đầu vi vi chớp động. Tiếng khống chế, đủ tiên tiến. Thánh điện người xây dựng vì xây dựng thần bí bầu không khí thật đúng là cú bính. Gặp qua một lần mập pháp sư phảng phất đã sớm biết nàng sẽ ở ngày hôm nay lúc này tới chơi. Đang ở trong đại sảnh chờ đấy nàng. Mắt thấy nàng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Mập pháp sư cắt đứt nàng. Chúng ta lên lầu nói. Mời đi theo ta. Hôm nay mập pháp sư không có mặc na chiều cao bào. Mà là một bức người cổ đại áo ngắn vải thô trang phục. Như là dùng vải bố giáp làm thành mặc áo, lộ ra hai cây bền chắc cánh tay, bên hông buộc lấy vải đai lưng. Hàng này hiện tại xuyên qua đến cổ đại cũng không cần thay quần áo. Cầm lấy cái cuốc là có thể xuống đất làm việc. Bất quá cái này trang phục phối hợp mập pháp sư na vẻ mặt dữ tợn. Thùng nước một dạng to thắt lưng, lấy thêm hai thanh búa ngắn. Khẳng định so với trước na chiều cao bào thoạt nhìn càng thêm có lực uy hiếp. Vương, mập pháp sư sợ nàng nghe không hiểu. Chỉ chính mình, là ý nói, đây là tên của mình. Chúng ta không phải phần tử xấu. Đi ở phía trước, vương mập mạp dùng tiếng Anh giải thích một câu. Daisy thầm nghĩ, chính mình đang ở hợp nhất Hydra. Càng thêm không phải là cái gì người tốt. Daisy sớm nhận ra hàng này rồi. Ancient One treo hàng này sống. Doctor Stranger treo. Hàng này tiếp tục sống. Có thể nói thuộc về thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng vận khí tốt vô cùng loại người như vậy. Nàng cũng giới thiệu tên của mình. Hai người dọc theo phòng khách thang lầu đi lên lầu 2. Ven đường còn gặp được mấy người mặc trường bào mang mũ trùm pháp sư. Đối phương không có bắt chuyện ý của bọn họ. Vương cũng không còn giới thiệu. Song phương cũng làm đối phương không tồn tại. Song phương có nồng nặc không tín nhiệm. Chỉ bất quá ở nàng người ngoài này trước mặt không có biểu lộ mà thôi. Mâu thuẫn tựa hồ rất bén nhọn. Nàng âm thầm cảm thán một tiếng. chính trị đấu tranh không chỗ nào không có mặt. Theo Vương mập mạp đi lên lầu 3. Lầu 3 bên trái là trưng bày thất, mà bọn họ muốn đi phía bên phải phòng khách. Dư Quang nhìn trưng bày bên trong phòng rất nhiều ma pháp vật phẩm. Trong đó còn bao gồm sau lại Dr. Stranger áo choàng. Daisy một hồi ghé mắt. Đáng tiếc ma pháp vật phẩm cùng nàng vô duyên. Mỗi người không khí trầm lặng, một điểm xúc động cũng không có. Đi ở phía trước, Vương mập mạp đem đây hết thảy đều thấy rõ. Không chút biểu tình, hai người từ lầu 1 đi tới lầu 3. Bước qua 99 cấp bậc thang, cuối cùng đi tới lầu 3 phòng khách. Xuyên thấu qua quốc gia kia hàng rào điện tiêu chí nhìn ngoài cửa sổ nửa quảng trường. Johnson tiểu thư với cái thế giới này có bao nhiêu nhận thức? Vương mập mạp dùng Hán ngữ hỏi nàng. Daisy hơi sửng sờ, người này Hán ngữ nói rất tiêu chuẩn, mạnh hơn Madame Gao sinh ra, rõ ràng, rất giống tiếng phổ thông ý tứ. Nàng chỉ vào Đông Phương Mặt, lại là đặc công, không cần thiết nói mình sẽ không. Chứng kiến bốn phía cổ phong cổ vận, nàng cũng học bên trong giọng nói, còn kém chắp tay, mời thử nói chi. Vương mập mạp suýt chút nữa bị nước bọt nghẹn. Cũng may cái cổ tương đối to, mạnh mẽ nuốt xuống rồi. Hắn ho khan một tiếng. Johnson tiểu thư Hán ngữ nói thật tốt. Bình thường hạ không ít khổ công a. Ta muốn nói là, thế giới này có rất nhiều người thường không thấy được nguy hiểm. Cho dù các người S-H-I-E-L-D cũng không biết. Lời ấy cho là thật. Khái khái cho là thật cho là thật. Người biết ma pháp sao? Xin lắng tai nghe, Daisy là một phi thường nam tử hóa chắp tay lễ. Vương mập mạp trên mặt thịt béo có chút run run. Hắn cố nén hai cái. Cuối cùng nhịn không được. Chúng ta vẫn là nói chuyện bình thường a. Rất nhiều từ ngữ ta thuyết minh không rõ ràng lắm. Hắn đổi thành tiếng Anh nói chuyện. Daisy ồ một tiếng, vẻ mặt hiếu kỳ. Chờ đấy, hắn nói tiếp. Cái này, ngôn ngữ bị liên tục cắt đứt. Vương mập mạp trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào. Thật là một có linh tính tiểu cô nương. Để cho ta tới cùng nàng nói đi. Đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa hiện lên một mảnh ánh sáng màu vàng óng. Một người mặc trường bào màu vàng óng đầu chọc nữ nhân từ đó bước ra. Đại sư, Vương mập mạp có chút kích động cúp cung vấn an. Đầu chọc nữ nhân phất tay ý bảo hắn có thể đi xuống. Đối với Ancient One xuất hiện, Daisy có chút dự liệu, nàng có thể cứu hạ Vương mập mạp. Về tình về lý, Ancient One đều hẳn là xuất hiện nói mấy câu. Chỉ là Ancient One khí tức để cho nàng tim đập nhanh. Vốn cho là phải cùng Mandarin không sai biệt lắm, nhưng hôm nay thoạt nhìn hai người vẫn có bản chất khác biệt. Một giả là mãnh liệt sông, một cái không gì sánh được rộng lớn đại hải, trong mắt người phàm đều là khó có thể hình dung to lớn. Thế nhưng thực chất lại có không nhỏ sai biệt, chất có thể không sai biệt lắm, thế nhưng lượng hoàn toàn bất đồng. Bất quá Ancient One trên thân thể năng lượng mơ hồ tản ra một hồi lệ khí. Chỉ là bị nàng tự thân áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới mà thôi. Ở Daisy trong cảm giác, nàng giống như là một cái hoạt động siêu cấp năng lượng nguyên. Thân thể trải rộng vàng lóng lánh năng lượng tia sáng. Mỗi phút mỗi giây, đều ở đây hướng bốn phía tản ra vô cùng mãnh liệt sóng năng lượng. Ancient One giơ tay lên cất bước trong lúc đó, sẽ tạo thành nàng tần suất trong cảm giác vĩ đại rung động. Thói quen dùng tần suất nhận biết thế giới Daisy khó chịu dị thường. Nàng vội vã kiềm chế năng lực, đồng thời hai mắt híp lại, đầu người chuyển đến mặt bên. Ngươi muốn tôn trọng đại sư? Vương mập mạp giận dữ. Hắn cảm thấy Daisy nghiêng đầu động tác tuyệt không lễ phép. Đồng thời cũng hiểu được chính mình thông chi đại sư cử động quá mức càn giờ. Không có gì đáng ngại. Đây là phản ứng bình thường, để cho nàng điều chỉnh một chút là tốt rồi. Người trước xuống phía dưới,